Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 875. Lý Thiết Trụ là đại gia. Lý Thiết Trụ tiến vào, bên ngoài vài người nhìn một chút, lại kịch liệt thảo luận. Đặng Lỗ Ân hỏi, chúng ta bây giờ ra cửa, tại sao không quẹo trái hoặc là quẹo phải? Tại sao nhất định phải đi vào đây? Ở trong đó ánh đèn kinh khủng như vậy. Đại lão sư, bởi vì chỉ có nơi đó mặt mới là phát sáng. Bên trái bên phải đều là đen. Hoàng Nhật Thiên nói, ruộng lậu phương không phải dọa người hơn. Người quên trước hai kỳ rồi hả? Dương Mễ, Đặng Lỗ Ân, người có thể một người quẹo trái hoặc là quẹo phải. Bọn chúng ta Thiết Trụ thám hiểm trở về. Quách Đại Lân, vạn nhất Trụ ca không về được đây. Nhất thời, mọi người trầm mặc, bởi vì Lý Thiết Trụ tiếng hát biến mất. Bọn họ từ cửa đi vào trong nhìn, không có phát hiện Lý Thiết Trụ bóng người. Dương Mễ, Thiết Trụ, chủ, cây cột, người đừng làm ta sợ a. Quách Đại Lân, xong rồi, Trụ ca không có nha. Đại Vĩ, Cáp, lần này Tùng Trúc Nhi muốn tới tìm ngươi liều mạng. Mễ tỷ, là ngươi đem Lý Thiết Trụ kéo tới bên trên cái tiết mục này. Tùng Trúc Nhi vô hạn đầu trùy, đem ngươi đập thành bánh nhân thịt nhi. Hoàng Nhật Thiên, phốc, vô hạn đầu trùy, ha ha ha. Đặng Lỗ Ân thanh âm phát run, các ngươi còn cười được, Trụ ca không thấy a, các ngươi không sợ sao? Đại Vĩ, vậy thì có biện pháp gì đây? Thiết Trụ phỏng chừng bởi vì suy nghĩ không dễ xài, bị bọn họ trở thành người một nhà mang đi. Cho nên ta đề nghị Đặng Lỗ Ân đi vào. Người cũng có thể không có khe hàm tiếp, đánh vào trong địch nhân bộ. Chúng ta bốn người quá thông minh, sẽ bị nhận ra. Đạn mạc, Đặng lớn mật vĩnh viễn ở cuối cùng. Điện thoại di động đèn pin đây. SFBOYS bảo vệ ta. Thiết Trụ đây, chính kinh ca hẳn lại có cái gì tao khí thao tác. Phía trước năng lượng cao dự cảnh, vô hạn đầu trùy, ha ha ha ha ha. Sau đó, bọn họ phát hiện bên trong có 6 cái chỗ trống, thương lượng có nên đi vào hay không ngồi xuống, bởi vì thấy thế nào những không đó vị đều là cho bọn họ lưu. Kêu Lý Thiết Trụ kêu không lẽ sao? Bọn họ chen chúc ở một đoàn, từ từ đi vào, mới vừa vào cửa, lại mình hù dọa mình, rối rít thét lên chạy về. Cái gì nhỉ? Tại sao chạy? Ta xem các ngươi chạy, còn tưởng rằng có cái gì đây? Làm ta sợ muốn chết. Đại Vĩ cầm một tiểu cái gùi lần nữa xuất trinh. Người bên trong không phải là không thể động sao? Ta trừ một chút thử một chút a. Thử một chút. Các ngươi không thể quan môn a. Ai? Có thể a. Cài nút một cái. Bị khấu trừ cái gùi NPC. Không nhúc nhích. Vì vậy, vài người lần nữa lớn mật đi vào phòng. Ném một cái ném. Tìm được ngồi ở phía xa Tiểu Minh. Tiểu Minh đi ra, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Ba, một cái thứ gì? Nện ở Tiểu Minh trên đầu. A a a, Tiểu Minh kinh ngạc, nhảy dựng lên. A a a a, các nghệ nhân tập thể chạy trốn. Có mấy cái NPC cũng bị dọa sợ đến đứng lên. Kinh hồn bất định, kèn vang lên. Tiểu Minh ngươi động cái gì động? NPC Tiểu Minh thanh âm đang phát run. Có vật gì đánh ta một chút, làm ta sợ muốn chết. Lão tài xế mang dẫn ta. Lý Thiết Trụ từ một cái ghế phía sau vòng vo đi ra. Hắn vốn là chuẩn bị đánh lén Dương Mễ. Kết quả đám người kia quá kinh sợ, chậm chạp không dám vào tới. Chân của hắn đều nhanh ngồi xổm đã tê dần. Liền chuyển đổi đánh lén mục tiêu. Cũng không tệ lắm, NPC cũng hù dọa nhảy. Ha! Lý Thiết Trụ đi ra, đối các khách quý nói, sợ cái gì, cũng đi vào, đi quấy nhiễu bọn họ ngứa ngáy. Đại Vĩ cùng Hoàng Nhật Thiên dẫn đầu đuổi theo, những người khác vẫn còn ở ngắm nhìn. Ha ha ha ha, khố khố khố, đám NPC quá thảm rồi, gặp phải cái không theo bộ sách võ thuật xuất bài Lý Thiết Trụ. Thảm nhất là Tiểu Minh, ba người liên thủ quấy nhiễu hắn ngứa ngáy. Dương Mễ, Quách Đại Lân cũng miễn cưỡng đi vào. Loảng xoảng, một thanh âm vang lên. À, các khách quý dọa cho giật mình. Đặng Lỗ Ân trước nhất chạy về nhà trọ núp ở tận cùng bên trong run lẩy bẩy. Đại Vĩ cũng chạy trở lại, nhưng ngay sau đó lại chạy ra ngoài. Một cái thanh âm vang lên. Làm gì xảo xảo nháo nháo? Không phải cho các ngươi ở phòng họp thật tốt tỉnh lại sao? Mở đèn. Ba ba ba. Ánh đèn sáng choang. Trong hành lang. Trong phòng họp. Cũng sáng. Phòng họp. Mấy cái khách quý ngồi ở vị trí. Đám NPC cũng không nhúc nhích. Có hai cái sọ não bên trên bấu giỏ trúc. Đặng Lỗ Ân cùng Đại Vĩ. Phân biệt từ nhà trọ cùng cửa phòng họp ra bên ngoài ngắm. Một cái xuyên Âu phục đen nam nhân. Mang theo mấy người quần áo đen đi tới. A, lão sư tới, lão sư tới. Đại Vĩ chạy về phòng họp. Đặng Lỗ Ân tuyệt hơn. Phanh một tiếng đem mình nhốt vào nhà trọ. Tìm kiếm khắp nơi ẩn núp địa phương. Kinh sợ được một. Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn đi tới cạnh cửa một cái bàn phía dưới miêu mà bắt đầu. Ông chủ mang theo đả thủ môn. Cầm gậy cảnh sát gõ nhà trọ cửa sắt đi tới. Phát hiện núp ở nhà trọ Đặng Lỗ Ân. Quát to một tiếng. Đi ra. Đặng Lỗ Ân nhất thời bị dọa sợ đến tay chân luống cuống. Ngoan ngoãn đi về phía cửa. Cách vách đã truyền tới còn lại khách quý tiếng cười ầm. Sau đó, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Đặng Lỗ Ân nói. Hù chết. Bọn họ năm cái đem ta từ bỏ cảm giác. Đạn mạc. Ha ha ha ha. Chết cười lão tử. Rõ ràng là chính ngươi chạy về. Chính mình kinh sợ. Còn ngờ đồng đội. Ha ha ha. Vô cùng đáng yêu chứ. Thật thê thảm. Ha ha. Sau đó, Đặng Lỗ Ân cũng bị mang đi phòng họp ngồi xuống. Đào lão bản đi tới. Chỉ Quách Đại Lân. Ngươi là ai? Quách Đại Lân. Ta là. Hắc. Biểu tình trong nháy mắt kinh hỉ. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ từ dưới bàn chui ra. Một cái xoay mình. Vội vàng lưu loát đem Đào lão bản khóa hầu rồi. Đào lão bản luống cuống. A a. Khụ. Các người áo đen cũng sửng sốt. Đây là cái gì thao tác? Lý Thiết Trụ siết chặt lấy. Giữ lấy ông chủ cổ. Nói. Các ngươi đã bị ta bao vây. Lập tức đầu hàng. Tiếp nhận chính nghĩa trừng phạt. Các khách quý lần nữa cười như điên. Đặng Lỗ Ân kinh sợ địa đi qua đánh ông chủ một cái phấn quyền. Cho ngươi làm ta sợ. Không ngoan ngoãn. Dương Mễ bị hắn cười chết đi hỏa đến. Mãnh vỗ bàn. So với Thiết Trụ khóa hầu còn khôi hài. Đạo diễn bị buộc vào sân. Thiết Trụ. Buông ra Đào lão bản. Lý Thiết Trụ. Hừ. Nằm mộng ban ngày. Đạo diễn giờ khóc giờ cười. Ngươi không thể như vậy. Tiết mục này ngươi được theo như quy củ đến. Không thể sử dụng bạo lực. Phải dựa vào dùng trí. Lý Thiết Trụ. Đánh lén chính là dùng trí a. Đại Vĩ. Đúng vậy. Dương Mễ. Vậy là sao? Chúng ta bằng bản lĩnh bắt ông chủ. Tại sao phải thả? Ta đi lục soát hắn thân. Nhìn có hay không chìa khóa. Đạo diễn la lên. Không thể như vậy. Đào lão bản. Không gấp. Trước hết để cho nàng lục soát thân ta. Mọi người. Hừ. Đạo diễn cũng cười phun. Đào lão bản. Mau tới a. Dương Mễ. Phi. Thiết Trụ. Thả hắn. Lý Thiết Trụ. Ồ. Đào lão bản chưa thỏa mãn. Nói tốt lục soát người đây. Đạo diễn rời đi. Thu âm tiếp tục. Đạn mạc. A. Chuyện này. Chính kinh ca là thử thách cực đại lục nhiều đi. Ta một người bao vây toàn bộ các ngươi. Nói phải trái. Thiết Trụ thao tác phi thường phù hợp suy luận. Đạo diễn đều tới. Ha ha ha. Để cho nàng lục soát người. Cười hở ra. Đào lão bản muốn bị lục soát người. Làm sao lại thả. Ai. Tiết mục tiếp tục. Đào lão bản rất hung. Để cho bọn họ đem NPC trên đầu giỏ trúc lấy xuống. Sau đó toàn bộ làm xong. Dương Mễ. Lão sư chúng ta có phải hay không là lúc trước bái kiến à? Đào lão bản. Ta để cho ngươi nói chuyện rồi không? Dương Mễ. Ngươi để cho ta lục soát người. Đào lão bản tiếp tục kêu chương trình. Lợi dụng công ty bảo tiêu uy hiếp khách quý. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như biểu hiện không tốt nhân. Là muốn nhận được hung hăng trừng phạt. Lý Thiết Trụ nhấc tay. Nhỏ như vậy nhi bảo tiêu sao? Không đủ đánh. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Ha ha ha, quá vu chân thật. Đào lão bản hơi lộ ra chột dạ. Còn có, rất nhiều, các ngươi phải hoàn thành phóng người mới số. Người đến nói một chút, cái gì gọi là phóng tân? Hắn mãnh gõ Đặng Lỗ Ân bàn. Bị dọa sợ đến người sau liền vội vàng đứng lên cà lăm giải thích. Không đúng, đào lão bản đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Nhảy qua, đi hỏi phía sau Dương Mễ. Cái gì gọi là phóng tân? Dương Mễ giả bộ đáng thương. Ta không hiểu a, lão sư, nếu không ta còn là cho ngươi lục soát người đi. Phốc suy, mọi người lần nữa cười ra tiếng. Đào lão bản, cũng cho ta nghiêm túc một chút. Đều nói được không đúng. Phải nhất định trừng phạt các ngươi. A a, mọi người thét chói tai. Bởi vì cái ghế đột nhiên lên xuống đứng lên. Đem các khách quý điên thất điên bát đảo. Lý Thiết Trụ phản ứng nhanh. Trực tiếp nhảy xuống. Đứng ở bên cạnh. Dương Mễ phốc một tiếng bưng kín mặt. Tốt xấu hổ a động tác này. Này cường độ cùng biên độ. Với Thiết Trụ ba có thể liều một trận. Nàng một tay che mặt. Một vươn tay ra, để cho Lý Thiết Trụ đỡ nàng chút. Bắt Lý Thiết Trụ tay sau. Dương Mễ còn bấm một cái. Lý Thiết Trụ dây biết. Không trách Mễ tỷ biểu tình có cái gì không đúng. Liên tưởng có thể nâng đỡ phong phú. Đại Vĩ cũng học đứng lên. Ai, ngươi xem ta đứng lên thì không có sao. Đào lão bản quát lên. Ngồi xong, Đại Vĩ lập tức trở về ngồi. Ngươi xem Thiết Trụ không có làm xong. Đào lão bản coi như không nghe được. Đạn mạc, hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Lái xe, hình ảnh này có cái gì không đúng a? Mễ tỷ tựa hồ rất hiểu dáng vẻ. Ha ha, đào lão bản không dám hung Lý Thiết Trụ. Này cũng có thể phải lệch. Này mẹ nó có thể không hiểu sai sao? Trừng phạt xong rồi sao? Dương Mễ còn đánh Lý Thiết Trụ xuống. Sau đó... Công nhân viên kỳ cựu mang công nhân viên mới. Đứng dậy hô khẩu hiệu. Lý Thiết Trụ không có đứng dậy. Quay đầu nói với Dương Mễ. Này cũng không vần a, không trách này phá công ty không kiếm được tiền. Dương Mễ nén cười rất khó chịu. Hô xong sau. Đồng thời có tiết tấu vỗ bàn. Chụp xong. Đại Vĩ tới một nha giống. Kết thúc. Mê muội hành vi. Lý Thiết Trụ tiếp một câu. SKA tương đương, Hoàng Nhật Thiên trực tiếp cười tét. Đại Vĩ nhắm vào Lý Thiết Trụ. Quả nhiên âm nhạc nhân âm nhạc hồn. Làm âm nhạc đều là nhân thượng nhân. Này ăn ý, tuyệt. Quách Đại Lân nói. Ta rốt cuộc biết kỳ này tại sao không phải kinh khủng chủ đề. Có Thiết Trụ ở. Làm kinh khủng đề tài quá phí NPC. Dễ dàng bị đánh chết. Dương Mễ lần nữa cười điên. Lý Thiết Trụ thật đúng là làm được. Sau đó, đào lão bản cho phép đám NPC đi phòng ăn ăn cơm. Sáu cái khách quý vẫn ngồi. Đào lão bản tiếp tục giáo huấn. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi chỉ xứng ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Nhớ, không có ta đào tổng cho phép. Các ngươi nơi đó đều không cho đi. Lý Thiết Trụ đã vượt qua đào lão bản. Đi ra phòng họp, năm cái khách quý nén cười rất khó chịu. Lý Thiết Trụ thật là hoàn toàn không đem đào lão bản coi ra gì. Càng kỳ lạ là, hắn lúc ra cửa, ngăn ở cửa hai cái bảo tiêu còn theo bản năng nhường đường. Vẻ mặt sợ bị đánh biểu tình. Sau đó, đào lão bản đuổi theo. Thiết Trụ, đại gia, ta van ngươi, mau vào đi, chúng ta muốn đóng cửa. Lý Thiết Trụ, ta còn muốn đi xem phòng ăn đầu bếp tay nghề kiểu nào đây. Chờ lát nữa liền ăn cơm. Ngoan ngoãn, ta ngược lại thật ra không đói bụng. Chính là muốn đi cho đám đầu bếp thể hiện tài năng. Không cần, vào đi thôi. Mời, ồ, cảm ơn a. Phanh, cửa đã đóng lại. Đạn mạc bên trên tất cả đều là ha ha ha ha. Dương Mễ, cười chết ta rồi. Thiết Trụ ngươi thực sự là. Đi đến chỗ nào đều là đại gia. Lý Thiết Trụ. Không ăn cắp không nói láo. Tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu. Đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người tôn kính. Dương Mễ. Phốc ha ha ha. Đại lão sư. Xong rồi. Môn liền đóng lại. Lại không ra được. Lý Thiết Trụ thử một chút chốt cửa. Cửa này chất lượng không được. Ta có thể đá văng. Đại lão sư. Quách Đại Lân, tiết mục tổ mời Thiết Trụ đến, chính là một sai lầm. Đối với Trụ ca mà nói, trên thế giới này cũng chưa có mật thất thuyết pháp này. Đặng Lỗ Ân quả quyết đến gần Lý Thiết Trụ. Ta đầy kỳ liền theo Trụ ca rồi. An toàn. Tiếp đó, lại vừa là lão sáo lộ rồi. Mật thất chạy thoát, trước tìm đầu mối. Hoàng Nhật Thiên Thủ phát hiện trước Tiểu Minh lưu lại tờ giấy. Dương Mễ chạy tới đọc. Nha, Tiểu Minh thật tốt. Ta là tháng trước bị Lương Cao cạm bẫy lừa gạt đến. Đào Tổng so với ta đem các ngươi cũng gạt tới. Thật xin lỗi. Nếu như có cơ hội, các ngươi nhất định phải đi ba. Lý Thiết Trụ theo bản năng đáp ứng nói. Ây, vô cùng thuần thục. Đại Vĩ, ngươi lại còn nhanh hơn ta. Dương Mễ đỏ mặt, chia ra cho rồi Lý Thiết Trụ cùng Đại Vĩ một quyền. Tiếp tục đọc, không phải ba, phải đi, đi cái gì nhỉ? Đặng Lỗ Ân cũng nhìn một chút, không nhận ra, đó là Đào Tổng thường nhất đi địa phương. Khả năng có chạy đi đầu mối. Lý Thiết Trụ cũng sang đây xem thần bí ký tự. Cuối cùng cái kia có vẻ điều. Dương Mễ cho thêm hắn một quyền. Người đại, cuối cùng. Mọi người quyết định chia nhau viết. Mỗi người phát huy não động. Lý Thiết Trụ viết một xích bát công việc miệng đại thi treo. Bị Dương Mễ lặc lệnh viết lại. Đồ chơi này lại không thể lục a. Loạn viết cái gì? Nhưng Lý Thiết Trụ không muốn. Gắt gao bảo vệ. Đừng đoạt. Ta biết rồi. Dương Mễ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Khác viết vớ vẩn. Muốn phát hình đi. Lý Thiết Trụ. Là tiếng nước ngoài. Thụy keng như được. Dương Mễ, cái gì? Lý Thiết Trụ nói, mẫu tự A, nằm ngang nhìn R Edding Room, phòng đọc sách cái gì chứ? Đại Vĩ, R Edding Room là đúng hoàn toàn không có vấn đề. Dương Mễ sững sờ, là cái này sao? Tại sao ta xem Lý Thiết Trụ viết phải không có thể miêu tả đồ vật? Đại Vĩ, ngươi cho rằng là cái gì? Dương Mễ mặt hồng hồng, hộp hộp hộp hộp hộp. Lúc này, truyền tới tấu hai, năm cái khách quý vội vàng hồi chính mình chỗ ngồi làm xong. Lý Thiết Trụ cùng một đại gia như thế. Đường đi cạnh cửa đi. Đào Tổng lần nữa mở cửa đi vào. Giống to, an tĩnh, ngượng ngùng. Đào Tổng bị Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Vòng qua Lý Thiết Trụ. Tiếp tục hô, an tĩnh. Còn lại nhân viên cũng cơm nước xong. Các người đi với ta phòng ăn ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Đi ra, xếp thành hàng, quy củ điểm, hắc, Thiết Trụ, người chờ một chút, phiền toái tới xếp hàng cái đội trước. Lý Thiết Trụ chạy tới rồi trước mặt, cũng phát hiện R Edding Room. Sau đó, vừa dùng lực, cửa sắt liền bị mở ra rồi. Mọi người lúng túng, Đào Tổng, đoạn này bóp xuống đi. Thiết Trụ, không muốn lại làm, Lý Thiết Trụ, ta thử một chút cửa này chất lượng. Chưa từng nghĩ đến như vậy không đính dụng. Ngượng ngùng hà a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.